Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 155, nhân vật chính tấn công, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà một tổ số liệu tạm thời trong kịch bản cũng dám nói với ta như vậy. Trên mặt hắn lộ vẻ nghi ngờ. Ta dường như bị xem thường à, hắn lập tức phát ra một tiếng cười lạnh. Hừ, bất quá có thể giết chết lô la cấp 4, nói rõ ngươi cũng không phải một tổ số liệu bình thường. Chắc hẳn ngươi là một trong những bộ hạ của 4 tên dị loại, kia à, hắn lắc đầu. Nhưng ngươi dường như không hiểu quy củ lắm à, cho dù là người có chiến lực gần với 4 vị kia nhất trong đám các ngươi, gặp. K3, xích thiết, ta cũng sẽ không dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện đấy. Thanh âm trong giếng cạn qua vài giây mới vang lên. Ta chưa từng nghe nói qua tên của ngươi, cũng không biết ngươi đến tột cùng là cái gì, càng không biết ngươi đang nói cái gì. Nó dừng lại một phát, nói tiếp, ta chính là tôi tớ Vahiru của Minh Nguyên U Vương, vừa rồi đồng loại của ngươi muốn phá hư. Tổng trận, trong giếng oán ta đã tiêu diệt hắn, nếu như ngươi muốn bước theo gót của hắn. Nguyên lai chẳng qua chỉ là một con chó giữ nhà tương đối lợi hại mà thôi. K3 ngắt lời nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là sinh vật ở vị trí rất cao, kết quả cả 3 tục danh khác trong tứ trụ thần cũng không biết, số liệu tạm thời chính là số liệu tạm thời. K3 một bên nói, một bên tiến về phía trước, không hề cố kỵ mà một cước dẫm ở trên mép giếng oán. Chủ nhân thời gian, trưởng quản trật tự Trường Hà, chúng ma chi thủ, xưng hùng vùng đất hỗn độn, Minh Nguyên U Vương, thống lĩnh vương quốc Tử Linh, chân lý pháp đình, tài quyết chư giới thiện ác, hắn cúi đầu nhìn vào phía trong giếng. Thông qua thị giác số liệu, hắn đã trông thấy toàn cảnh. Tổng trận, dưới đáy giếng, thậm chí quan sát đo đạc được một phần cảnh tượng của thế giới kia, sau đó, K3 tiếp tục nói. Mà ngươi, xem như là thứ gì? Một loại bảo vệ trông giữ cửa sau của Tử Linh Vương quốc sao? Vahiru không có trả lời câu nói khiêu khích kia của K3, bởi vì nó đem địch ý trực tiếp biến thành hành động. Một giây sau, miệng giếng oán đột nhiên sinh ra một lực hấp dẫn vô hình, giống như ở trong xoáy nước khó có thể dẫy dụa kéo K3 xuống phía dưới. Cỗ lực lượng này đối với vật thể bình thường chung quanh hoàn toàn không có hiệu quả, cho dù là một mảnh lá rụng, một cây cỏ khô đều không chịu ảnh hưởng, chỉ có thân hình của K3 bị một cỗ lực lượng khổng lồ không gì so sánh nổi gắt gao giữ chặt kéo xuống đáy giếng. Xem ra ngươi cũng tự mình hiểu lấy, biết rõ ở trong thế giới này căn bản không phải đối thủ của ta. Nửa người trên của K3 đã tiến vào trong giếng, hắn dùng hai tay bám vào mép giếng, bề ngoài giống như còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Khó trách ra hỏa cấp 4 kia sẽ chết, nguyên lai là như vậy. Trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra sát cơ khó nén. Hừ, có ý tứ ta đây giống như ngươi mong muốn tới chơi với ngươi. K3 buông lỏng tay ra, đầu hướng xuống, giống như một con cá cấp tốc lao xuống. Ngay khi hắn tiếp xúc với đáy giếng, dị quang chợt hiện, thân thể của hắn xuyên qua một vách ngăn bằng số liệu, đi đến một thế giới khác. 6 gã người chơi, à không, lúc này chúng ta đã có thể xưng bọn hắn là 4 gã người chơi cùng 2 gã GM rồi. Dù sao 6 vị này trước mắt hoàn toàn không biết gì về tranh chấp giữa diễn sinh giả cấp 3 K3. Xích thiết với Boss Vahiru trong kịch bản. Hai gã GM là có thể dò xét vị trí của diễn sinh giả trong menu đặc thù của nhân viên quản lý đấy, bọn hắn có một loại hệ thống giống như Gia, đa diễn sinh giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc mục tiêu tiếp cận đến phạm vi nhất định có thể phát hiện đối phương. Đương nhiên, ngoại trừ tọa độ ra, những tin tức khác của hắn, ví dụ như cấp bậc năng lực bề ngoài của diễn sinh giả, một mực không cách nào thu hoạch được, bởi vậy Copernicus cùng Galileo lúc này cũng đang rất buồn bực. Kịch bản bắt đầu không lâu sau, bọn hắn liền phát hiện ra một gã diễn sinh giả, kết quả một lát sau tín hiệu liền biến mất. Ước chừng khoảng hơn 10 sau, bọn hắn lại một lần nữa phát hiện tín hiệu, nhưng sau đó không lâu lại biến mất rồi. Bọn hắn cũng không biết có hai gã diễn sinh giả cùng tồn tại, càng không có khả năng biết rõ trên núi đã xảy ra mấy thứ gì đó. Dựa theo mạch suy nghĩ thông thường, suy luận của GM là diễn sinh giả cấp 4 trong kịch bản này có vẻ như có thể che đậy ra đa của GM, nhưng trong lúc này hắn lại không rõ nguyên nhân mà cắt đứt che đậy, hai lần xuất hiện trong chốc lát mà bây giờ lại mai danh ẩn tích rồi. Các ngươi đang cân nhắc âm mưu gì đó không thể cho ai biết sao? Tiếng nói chuyện của Phong bất giác vang lên, đã cắt đứt suy nghĩ của hai người cũng để cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Lúc này bọn hắn đang đi trên đường mòn trong núi, Copernicus cùng Galileo đi ở mặt sau cùng của đội ngũ, mà Phong bất giác thì ở phía trước nhất của đội ngũ, bỗng nhiên dừng bước lại, dùng đèn pin chiếu vào mặt của bọn hắn, không hiểu thấu nói một câu như vậy. Ách, cái gì, Copernicus ấp úng mà trả lời. Ha ha, ngươi nói cái gì đó, đừng nói giỡn. Galileo giả cười trả lời, kỳ thật trong nội tâm đang lẩm bẩm, không thể nào. Tiểu tử này thần cơ diệu toán đến trình độ này, chẳng lẽ chúng ta bại lộ? Ý của hắn là, hai người các ngươi chuyên luyện sở trường điều tra, làm sao lại bất chi bất giác đi ở đằng sau đội ngũ A, Diệp Chỉ nói ra. Ahat, Copernicus sững sờ, Ahat, đúng, không có ý tứ, có chút thất thần rồi. Hắn ngượng ngùng cười, đi lên phía trước, nói sở trường điều tra gì đó rất hiển nhiên là vô nghĩa, bọn hắn chẳng qua là biết rõ vị trí của Fleck mà thôi. Về phần danh xưng, danh hiệu của GM đều là thiết lập ra đấy, sẽ không thay đổi, không giao cho bọn hắn bất luận kỹ năng gì, đương nhiên. Bọn hắn cũng không cần kỹ năng danh hiệu gì, ô kỹ năng của GM đầy ắp chủ động bị động một đống lớn, tố chất thân thể của nhân vật tăng thêm cũng càng mạnh hơn so với người chơi đồng cấp khác, cầm trang bị người chơi bình thường nghĩ cũng nghĩ không đến, ví dụ như tên, đao nhân viên quản lý LV-18, loại, vũ khí, phẩm chất bình thường, lực công kích tương đối mạnh mẽ, thuộc tính không, đặc hiệu, sau khi đánh trúng mục tiêu tổn thương dùng gấp 3 để tính. Điều kiện trang bị, dành riêng cho nhân viên quản lý. Ghi chú, vật phẩm không cách nào vứt bỏ tiêu hủy, giao dịch không cách nào dùng bất luận hình thức gì đem thuyết minh vật phẩm biểu hiện ra cho người chơi bình thường. Nhìn qua thì giới thiệu tóm tắt của vật phẩm không hề phức tạp nhưng đặc hiệu kia gần như có thể hù chết người. Lúc trước hai người Phan Phượng cùng Hoa Hùng đã từng nói qua thực lực thực tế của GM cao hơn khoảng 10 cấp so với đẳng cấp biểu hiện. Nói cách khác bỏ trình độ trò chơi sang một bên mà nói thực lực của Copernicus cùng Galileo tương đương với hai người chơi cấp 28, hơn nữa bọn hắn còn nắm giữ không ít tin tức trong kịch bản mà chỉ GM mới có thể xem được. Danh hiệu vân vân đối với bọn họ mà nói chính là phù vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh hiệu của GM thường đều là trung dung ít xuất hiện đấy, các loại danh hiệu như quân đạo sát quyền, thiên ma truyền nhân, thiết quyền vô địch, gì đó, cho dù bọn hắn muốn dùng, thượng cấp cũng không có khả năng phê chuẩn. GM thường đều giả mạo thành người chơi chuyên luyện sở trường điều tra, như vậy có thể giải thích nguồn tình báo của mình đến từ đâu, lại có thể thích hợp mà bảo hộ cho các người chơi bình thường một chút, bởi vì người trinh sát luôn xung phong đi đầu đấy, cho nên GM có thể đoạt ở phía trước đối phó với một ít flex tiêu cực hoặc là ngăn cản diễn sinh giả tập kích, phòng ngừa các người chơi xuất hiện tử vong không tất yếu. Chớ khẩn trương, không có gì phải sợ, giữ vững tinh thần. Dũng giả vô địch lúc này dùng một loại giọng điệu cổ vũ xen vào một câu, hắn còn tưởng rằng hai người kia là vì e ngại cho nên tâm thần có chút không tập trung. Không nghĩ tới, hành vi vô tâm trồng liễu này của hắn lại gây ra. Hào quang nhân vật chính đã chuyển rời. Trước mắt người chơi có được hào quang nhân vật chính người chơi là, dũng giả vô địch. Cách chương.